Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 308. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đi được một lát, sau khi Thổ Phỉ Ca rời đi cũng đã thay đổi dung mạo. Hắn biến thành một nho sinh phong độ nhẹ nhàng, thờ ơ từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Đi dạo hồi lâu trên đường phố lúc nửa đêm, mua không ít đồ vật, rải không ít tiền vàng. Sau khi đi dạo đến một chỗ bên bờ sông, tính toán thời gian một chút, hắn đem toàn bộ đồ vật mua được đều tiêu hủy vứt hết. Sau đó tiến vào một tửu lâu. Đợi cho đến khi hắn từ trong tửu lâu bước ra, bà đến thành một bài hán râu quai nón, thân hình khôi ngô cao lớn, sau lưng đang vác trọng đao. Trong lúc hành tẩu tản mát ra năng lượng cực mạnh. Thủ đoạn biến hóa của Đầm Bắc Thần quả nhiên là khủng bố. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn kinh. Dung mạo của nho sinh vừa rồi chính là Đầm Bắc Thần thiết kế cho hắn. Loại thủ đoạn này đã không còn là dịch dung thuật nữa, mà là thần thuật. Sau khi tự mình cảm nhận được sự khủng bố của loại dịch dung thuật này, Thổ Phỉ Ca rút cuộc đã yên tâm hơn rất nhiều. Có thủ đoạn như vậy, nói không chừng thật sự có thể tra trộn vào đế tinh. Điều này khiến cho hắn càng có lòng tin hơn đối với chuyện kế tiếp. Khi hắn trở lại căn cứ điểm bí mật định ra trước đó, đã biến thành một người khác, không còn là chiến sĩ trọng kiếm râu quai nón khôi ngô trước đó, cũng không phải là hình tượng đại hiệp trong phòng thí nghiệm luyện kim kia. Đi đâu rồi? Trong mật thất của căn cứ điểm bí mật, một vị nữ tử trẻ tuổi dung mạo lãnh diễm, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức cay nghiệt. Sau khi ngồi vào bàn, biểu cảm trên mặt có mấy phần bất mãn. Thổ Phỉ Ca thản nhiên nói, rảnh rỗi đến nhàm chán, cho nên đi gặp một vị bằng hữu thôi. Vị này chính là người lãnh đạo trực tiếp ngoài mặt của hắn, cũng là một trong những người phụ trách hành động lần này, tên là Liêu Tịch. Thân phận của đại nghị trưởng của nghị viện thần thánh, tu vi cảnh giới tinh tôn, là thành viên của hoang cổ tộc. Bởi vì một số nguyên nhân, Liêu Tịch vẫn luôn không vừa mắt hắn. Từ sau khi bắt đầu nhiệm vụ, lúc nào cũng gây phiền phức cho hắn. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, bởi vì ở trên đế tinh, hắn cũng là người có đủ lớn có thể báo. Ta rất không hài lòng đối với lời giải thích của ngươi. Nữ tử lãnh diễm Liêu Tịch ngồi thẳng, ngữ khí bên trong bằng lãnh mang theo sự uy hiếp không chút che giấu nói. Thân là một trong những thành viên hiểu rõ tình hình của hành động, người không đến đêm không về ngủ như vậy. Chuyện này là nhân tố không ổn định, ta sẽ báo lên thánh tộc. Nếu như vì vậy mà hành động xuất hiện bất kỳ sơ hở hoặc là tổn thất, ngươi phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Thổ Phỉ Ca cười cười nói, xin lỗi tổ trưởng, ta biết sai rồi, ta sai rồi, ta không thay đổi. Lần sau ta còn dám. Ngày mai, người ở bên cạnh ta. Nữ tử lãnh diễm bấy giờ, tên là Liêu Tịch chậm rãi nói. Phương án tạm thời điều chỉnh, người từ tổ phối hợp tác chiến điều đến tổ ám sát. Nói xong ngay lập tức ném ra một trang giấy nói, đây là mục tiêu xuất thủ của ngươi. Thư ký chép trên đoạn trang giấy nguyên thủy này, sau khi xem qua có thể tiêu hủy rất sạch sẽ không lưu lại bất cứ manh mối nào. Ngược lại trở thành thủ đoạn truyền tin tức quan trọng của các hành động cực bí mật. Thổ Phỉ Ca nhíu mày. Hắn nhìn thấy trên trang giấy vẽ hình của một tên mập mạp giống như đồ ngốc cùng với ghi chú phía dưới. Đối tượng ám sát là chủ của một vương quốc nhân tộc cấp thấp của Thiên Đàng Vương Triều. Cảnh giới tu vi cũng rất bình thường, luyện thể mà thôi, không đáng lo. Nhìn có vẻ không nguy hiểm nhỉ? Nhưng hiện thân ở trong hôn lễ, bản thân đã là một loại nguy hiểm rồi. Nhất là dưới tình huống đã biết được, canh kinh thần triều có khả năng có sự tồn tại của một vị thủy tổ. Thổ Phỉ Ca cảm thấy hành động này có biến hóa rất lớn, tổ ám sát còn có thể sẽ phải toàn diệt. Tại sao lại có điều chỉnh như vậy? Sự biến hóa này không nằm trong kế hoạch lúc trước. Theo lý mà nói, hắn là đến để đánh bóng, chỉ cần phất cờ họ reo là được rồi. Ngày mai thậm chí còn không cần hắn hiện thân ở trong hôn lễ. Nhưng bây giờ hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ đã gia tăng rất lớn, cho nên hắn có lý do để hoài nghi đây là lão nữ nhân liêu tịch này ở sau lưng giở trò xấu, thậm chí có thể đã động sát tâm đối với mình. Người sợ rồi à? Khóe miệng của Liêu Tịch ngậm một tia cười lạnh mà nói, đây là quyết định mà cô Nguyệt đại nhân tự mình đưa ra, nếu như ngươi không hài lòng có thể đi tìm hắn. Cô Nguyệt chỉ là một cái danh hiệu. Người tổng phụ trách hành động lần này nghe nói là một vị tu vi tổ cảnh đến từ nội các thần thánh, bị hoàng tộc thâm nhập càng thêm nghiêm trọng hơn, vô cùng thần bí. Cho tới bây giờ người này đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thuộc vị các cũng chưa từng gặp qua người này. Ta biết rồi. Thuộc vị các tiêu hủy tờ giấy, quay người rời đi. Hắn ý thức được nguy hiểm đang vô thanh vô tức tới gần, đồng thời có thể xác định là lỗi nguy hiểm này cũng không phải bởi vì đêm nay mình tự tiện ra ngoài gặp Lâm Bắc Thần, mà là bởi vì một số nguyên nhân khác. Khả năng lớn nhất còn liên quan đến việc nửa tháng trước mình từ chối đem sản nghiệp cùng nguồn hàng mới nhất chuyển bán cho một vị đại nghị trưởng của hoang cổ tộc. Hít vào một hơi thật dài, thuộc vị các đột nhiên cảm thấy may mắn vì đêm nay mình đã đi gặp Lâm Bắc Thần, đồng thời đồng ý với đề nghị của đối phương. Ngày hôm sau, trời trong xanh, không khí trong lạnh, hàng tinh nhân tạo lơ lửng trên bầu trời của luyện kim chi thành, mang đến nhiệt độ thích nghi nhất cùng với tia sáng rất nhu hòa trong vắt. Toàn bộ thiên khải tinh cầu đều chìm trong cuồng hoan. Bầu không khí của luyện kim chi thành càng dâng cao. Các quan viên của lễ bộ đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Toàn bộ quá trình của hôn lễ đều phát sóng trực tiếp với bên ngoài. Dựa theo chương trình đã công bố trước đó, luyện kim thập thế bệ hạ vĩ đại sẽ hoàn thành hôn lễ của mình trước, sau đó lại dẫn theo hoàng hậu Lâm Bắc Thần cùng nhau đăng lên luyện kim hoàng tọa thượng, tượng trưng cho quyền lực tối cao trong toàn bộ tinh hệ, chính thức trở thành kẻ thống trị của mảnh tinh hà này. Vừa buổi sáng sớm, người cầm quyền quan viên thần triều, các đại tập đoàn, thương hội, hiệp hội, các đại nhân vật của tổ chức đến từ các đại giới tinh đều đã lần lượt đi tới trên quảng trường khổng lồ bên ngoài để thất điện. Nơi này sớm đã bố trí xong khán đài, 10 vạn 3 ngàn chỗ ngồi là chuẩn bị cho các thần tử của canh kim thần triều. Mỗi một chỗ đều có chủ nhân cố định, dựa theo thực lực địa vị cao thấp để sắp xếp phân bổ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng cho dù là khán giả thứ 13 vạn đang ngồi ở phía sau cùng của khán đài cũng đều là đại nhân vật, đủ để khiến cho người ta ngưỡng mộ. Trừ cái đó ra còn có đoàn quan chức chúc phúc đến từ đế tỉnh trung ương cùng với các sứ giả chúc phúc của các đại tinh hệ khác ở xung quanh. Trên các con đường xung quanh để thất điện đã là người đông nghìn nghịt. Luyện kim chi thành vốn dĩ đã vô cùng to lớn, lúc này đã dung nạp trọn vẹn mấy chục triệu nhân khẩu, đủ các loại tiếng hoan hô từ những lũ ống biển động. Khắp nơi đều là dải lụa màu cùng tinh kỳ pháp phới. Thân là người nhà mẹ đẻ, năm người Vương Trung, Sở Ngân, Tiểu Bính Cam, Ban Hổ, Quang Tương đều có chỗ ngồi ở khu khách quý đỉnh cấp truyền bồn của mình, đặc biệt dễ thấy. Sự xuất hiện của bọn hắn đã thu hút vô số sự chú ý. Tỷ thần vương ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh. Một đám bò sát sâu kiến đê tiện, người bằng huyết mạch cấp thấp bẩn thỉu, bây giờ vậy mà đã xuất hiện ở bên ngoài tổ địa thánh địa hoàng thất canh kim cao quý, thật là vô cùng nhục nhã. Nhất là cái tên quản gia mập trắng kia, nhìn có vẻ hèn mọn lại đê tiện, vậy mà cũng có thể có được thượng tọa, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chờ xem, một đám nhà quê không lên được mặt bàn, các người hiện tại đắc ý bao nhiêu, lạc được sẽ càng thêm thê thảm bấy nhiêu. Dùng móc tươi hèn bọn kia của các ngươi để rửa sạch sự vấy bẩn của các ngươi đối với canh kim thần triều vĩ đại. Tỷ thân vương cười lạnh không ngớt. Ở bên cạnh hắn còn có hai vị thần vương toàn thân, là toàn thần vương và ngây thần vương, cùng với tổng nghị trưởng của nghị viện canh kim diêm thẩm nhất, mới mấy vị đại nghị trưởng, cùng với rất nhiều trọng thần của quân bộ, đều là nhân vật chính của cuộc nổi loạn lần này. Lúc này hắn nhìn thấy kỳ thân vương, người luôn không hợp với mình xuất hiện. Thân là tân đế phái mà mọi người đều biết, kỳ thân vương đối với nhóm người nhà của Lâm Bắc Thần còn như thể thiếp quá nhiều rồi. Hắn vừa hiện thân đã đi tới bên cạnh nhóm người nhà, nụ cười trên mặt căn bản không ngăn nổi, lần lượt vấn an biểu thị rất nhiệt tình. Đối với hắn mà nói, hôm nay tuyệt đối là song hỷ lâm môn. Đầu tiên là hắn rất sợ luôn là thành viên kiên định của Tần Đế phái cùng với Lâm Hoàng hậu phái. Với Lăng Thần càng có cảm tình sâu đậm. Lăng Thần trở thành luyện kim thập thế, địa vị của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên, trở thành thân vương có quyền thế nhất trong cảnh kim thần triều. Thứ hai, sau 3 ngày bế quan, Kỳ Thân Vương rốt cuộc đã thành công đột phá, phá vỡ công cụm xiềng xích cảnh giới nhiều năm, trở thành một luyện kim sư cấp tinh đế quang vinh. Có thể nói là cây tổ tiết nhiều năm đã nở hoa. Nhàn cư thấp điệu hơn 1000 năm, Kỳ Thân Vương cuối cùng đã nghênh đón được đỉnh phong nhân sinh của bản thân. Hắn cũng là quan chủ trì của hôn lễ lần này. Thời gian sắp đến, điện lễ tấu nhạc. Bên trong một thức thịnh đại, dưới vạn chúng dõi theo, Lăng Thần một thần thịnh trang, nắm lấy tay của Lâm Bắc Thần, cuối cùng đã xuất hiện ở trên lễ đài. Nữ tài nam mạo, bọn họ là trung tâm của tất cả tầm mắt. Kỳ Thần Vương cũng đã thay lễ phục, bắt đầu chủ trì toàn bộ nghi thức. Hắn là nhân vật bậc cha chú của Lăng Thần, bởi vậy cũng được coi như là nửa phụ mẫu. Năm người Tần Lan Thư, Lăng Quân Huyền, Lăng Thái Hư, Lăng Trì, Lăng Ngọ cũng xuất hiện bên trong đám khách quý. Bởi vì cần phải củng cố đế vị, cho nên bọn hắn không cách nào lấy thân phận thật sự mà xuất hiện. Nhưng có thể ở khoảng cách gần như vậy, nhìn nữ nhi yêu thương nhất của mình cũng đang vượt qua mưa gió, cuối cùng đã được như nguyện, không khỏi nước mắt làm ướt hốc mắt. Toàn bộ nghi thức của hôn lễ trang nghiêm và nghiêm túc. Lâm Bắc Thần nắm tay của Hoàng đế Bệ Hạ, trong lòng cũng trào dâng đủ kiểu cảm khái cùng kích động. Hai đời làm người, hắn vẫn là lần đầu tiên kết hôn đấy. Hôn lễ đối với hắn mà nói, thần thánh mà lại trang nghiêm. Bên trong cuộc đời, từ đây đã có thêm một thân phận khác. Trong đầu hắn vô số hình ảnh hiện lên. Có sự kinh diễm khi lần đầu tiên gặp Lăng Thần, có hồi ức cùng đại thi đấu với hắn, có sự quyết tuyệt của Lăng Thần vì mình mà không ngại nguy hiểm tính mạng song hồn xuất thủ. Có hình ảnh nàng ngồi trên gác lửng lắc lư bắp chân nhỏ trắng nõn, mỉm cười phong tình. Còn có ánh mắt mong đợi lúc trước khi nàng rời khỏi đông đảo trần châu. Ta sẽ chờ người đến cưới ta. Đây là lời mà lúc ấy Lăng Thần đã nói. Nữ hài tử này chưa bao giờ thay đổi tâm ý của nàng. Từ đầu đến cuối, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là gả cho mình. Mà dường như Lăng Thần cũng là người đầu tiên kiên định nói ra muốn làm bạn gái của hắn từ khi hắn xuyên không đến nay. Lúc đó hắn vẫn là một tên hoàn khố thành danh, vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Bây giờ mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Trên mặt của Lâm Bắc Thần, ánh sáng trong đôi mắt nhìn nữ tử xinh đẹp vô song bên cạnh này cũng trở nên ôn nhu. Quà tặng của vận mệnh thật là kỳ diệu. Lăng Thần dường như cảm ứng được sự biến hóa tâm trạng của Lâm Bắc Thần. Ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay của hắn, không hề nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn duy trì sự trang nghiêm và nghiêm túc của đế giả. Nhưng khóe miệng xinh đẹp lại nhếch lên một đường cong rõ ràng. Hành động nhỏ trong khoảnh khắc này cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể cảm nhận được. Không, thực ra còn có người thứ ba. Trong chỗ ngồi của hơn 1 vạn thần tử ở phía dưới kia, vị trí không thu hút ở phía sau, hai thân ảnh kỳ quái lặng lẽ ngồi. Các nàng vốn không phải là chủ nhân thực sự thuộc về hai chỗ ngồi này. Một người trong đó thân mặc váy dài trắng, dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ đến cực điểm. Trên trán tản mát ra một loại khí thế uy áp thiên địa. Không phải Kiếm Tuyết Vô Danh thì là ai? Còn người bên cạnh nàng lại là Ngân Hoàng Hải Vũ với mái tóc màu xanh. Điều kỳ quái là mọi người chung quanh đối với sự xuất hiện của các nàng dường như không hề có bất cứ phản ứng nào, dường như căn bản không nhìn thấy vậy. Ngân Hoàng Hải Vũ thỉnh thoảng nhìn về Kiếm Tuyết Vô Danh, trong ánh mắt của nàng cũng có chút lo lắng. Nhưng biểu cảm của Kiếm Tuyết Vô Danh lại vô cùng bình tĩnh. Khi nàng nhìn thấy động tác nhỏ giữa Lâm Bắc Thần và Lăng Thần, quay miệng thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười. Cậu nữ thần rất yên tĩnh. Nàng theo bản năng thậm chí ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng có chút chói mắt, không trong trẻo ôn nhu như ánh trăng. Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng nhưng vẫn sáng. Ta thích người, thích cũng vô dụng nhưng vẫn thích. Nàng nhìn nam tử được vô số ánh mắt dõi theo kia, đôi mắt mỹ lệ hơi híp lại. Nàng giật mình nhớ tới bản thân mình cũng đã từng có một hôn lễ như vậy. Khi đó người mà mình nắm tay, người đó vĩnh viễn không phụ ta là ai? Người không sao chứ? Ngân Hoàng Hải Vũ nhẹ giọng nói. Kiếm Tuyết Vô Danh không trả lời. Ngân Hoàng Hải Vũ thở dài một hơi lại nói. Nếu như người muốn ngăn cản, có lẽ chỉ là chuyện mà một câu nói liền có thể khiến cho hồn lễ này dừng lại. Thậm chí còn có cách khác. Tại sao không đi tranh giành một chút chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn không nói gì. Đã biết chuyện cũ giữa Lâm Bắc Thần và Lang Thần, cái này cũng không quan trọng. Lâm Bắc Thần dắt tay cô nương yêu thương nhất bước lên nghi thức hồn lễ, cái này cũng không quan trọng. Hồn lễ không có mời nàng càng không quan trọng. Quan trọng là sắp kết hôn rồi, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề nhắc qua với nàng cho dù là một câu. Kiếm Tuyết Vô Danh biết bản thân có thể đã có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng nàng phát hiện không khống chế nội tâm trạng và suy nghĩ của mình thật sự là trải nghiệm đáng sợ. Trước kia dường như cũng đã từng trải nghiệm qua. Ngân Hoàng Hải tộc không nhịn được lại thở dài một hơi nói. Đã thích hắn, tại sao không nói rõ ràng chứ? Nếu ta là ngươi, ta đã sớm ngủ với hắn rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn duy trì trầm mặc, không biết là không có hứng thú nói chuyện, hay là không có sức lực để nói chuyện, hay là chúng ta đi thôi. Ngân Hoàng Hải Vũ đổi một loại phương thức khác nói. Nhìn cũng ngại lắm, chỉ bằng trở về đi. Hư không đã trục trịch, ngóc đầu dậy rồi, bắt đầu khôi phục rồi. Kế hoạch của chúng ta nhất định phải gia tăng tiết tấu. Kiếm Tuyết Vô Danh cuối cùng đã mở miệng, xem hết. Nàng kiên quyết nói. Thế là Ngân Hoàng Hải Vũ không nói gì nữa. Thần là một nữ nhân, thực ra nàng rất rõ. Bất kể lúc này mình có nói cái gì, có làm cái gì, cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Lời nói cho dù có đạo lý, nói ra vào thời điểm này, đối với Kiếm Tuyết Vô Danh mà nói có thể đều ầm ĩ khó nghe, giống như chim sẻ líu ríu. Rất nhanh sau đó, hôn lễ long trọng này đã kết thúc trong một mảnh chúc mừng, chúc phúc cùng hoan hô. Sau đó chính là nghi thức đăng cơ của hoàng đế và hoàng hậu. Bây giờ có thể rời đi rồi chứ? Ngân Hoàng Hải Vũ lại nói, đã kết thúc rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh gật gật đầu nói, đi thôi, đã đến lúc rời đi rồi. Hả? Trong giọng nói của nàng đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Hình như có khách không mời sắp tới. Kiếm Tuyết Vô Danh phát giác ra được điều gì đó, khẽ nhíu mày, chợt lông mày lại giãn ra. Giọng nói không nghe ra được dao động cảm xúc, lại thản nhiên nói, tiếp tục xem thử xem, có chuyện thú vị sắp xảy ra rồi. Lời còn chưa dứt, khoản đã. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang vọng khắp toàn bộ quảng trường ngoài điện, truyền đến rõ ràng vào trong tay của tất cả mọi người nói, ta phản đối. Giọng nói này chói tai như thế, đến mức tổ nữ của Trần Bỉ Dương Tiểu A Tiếu giật mình. Đây là ba từ mà vừa rồi nàng vẫn luôn muốn hét lên. Nhưng lần này, ta không có hét mà. Biểu cảm của nàng có chút hoang mang. Trong quá trình hôn lễ vừa rồi, thật ra nàng vẫn luôn muốn lớn tiếng hét lên ba chữ, ta phản đối. Nhưng lại bị đệ đệ Tiểu Đình gắt gao đè nén lại. Thêm nữa khi nàng nhìn thấy ánh sáng trong ánh mắt nhìn nhau của Lâm Bắc Thần và Lăng Thần, nàng cuối cùng vẫn không đem sự tùy hứng tiến hành tới cùng. Cho nên khi lúc này, nghe được ba từ ta phản đối, nàng rất nảy mình. Theo bản năng cho rằng có phải đả mình trong lúc váng đầu, hoảng hốt mà thốt ra hay không. Đến khi tất cả mọi người đều nhìn xuống khu xem miễn phí bên dưới, Tiểu Lục Lì mới hiểu ra là có một người khác. Tuần theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, Tỷ Thân Vương trong số ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ, chậm rãi đứng lên, lại lớn tiếng hét lần thứ hai, ta phản đối. Vị thần vương bối phận tối cao, lớn tuổi nhất của thần triều này, lúc này mặt mũi cố gắng tỏ ra trang nghiêm và trang trọng nói, bảo tọa chí cao của canh kim thần triều ta, từ lúc nào có thể cho phép một hoang chủng không rõ lai lịch đến chiếm giữ chứ? Ta lấy danh nghĩa thân vương của đế quốc phản đối Lăng Thần đăng cơ thành đế. Giọng nói lấy bí thuật đặc thù khuấy động, khuếch tán ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ mấy chục triệu người của Luyện Kim Chi Thành đều nghe được lời của hắn. Tiếng hoàn hồ chậm rãi dừng lại. Còn trên mấy chục mảng, màn hình lớn đang tiến hành phát sóng trực tiếp, cũng đồng thời đều tiếp sóng thân ảnh của Tỷ Thần Vương. Hắn trông có vẻ lòng đầy căm phẫn, giống như một dũng giả chịu nhục. Lăng Thần đứng dưới bảo tọa của Luyện Kim Hoàng Đế, quay đầu nhìn lại, ánh mắt rất bình tĩnh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, không hề khuấy động đến chút gợn sóng nào. Lâm Băng Thần trong lòng khẽ động, ánh mắt liền quét qua, rơi vào trên mặt của Tỷ Thần Vương nói: "Ngươi là ai?" Trong lòng của hắn rất rõ, kế hoạch của Hoang Cổ tộc đã bắt đầu rồi. Cho nên là bắt đầu từ vuốt miệng pháo sao? Tỷ Thần Vương nhìn Lâm Băng Thần với vẻ mặt cười lạnh khinh thường nói: "Ngươi không xứng nói chuyện với ta, một nam sủng khoe khoang sắc đẹp mà thôi, cũng bước toan gà chó bay lên trời, quả thực là làm bẩn vinh quang của Luyện Kim nhất mạch để thất điện vĩ đại." "Hỗn xược!" Kỳ Thân Vương với vẻ mặt sành xám đứng ra nói: "Tỳ Thân Vương, người có biết người đang nói cái gì không?" Tỳ Thân Vương cười lạnh nói: "Không nghe rõ hả? Vậy ta sẽ lặp lại một lần nữa." Hắn chỉ vào thân ảnh của Lang Thần nói: "Nữ nhân này căn bản không có tư cách leo lên bảo tọa của Luyện Kim chi hoàng. Nàng chẳng qua chỉ là một đứa con hoang đến từ ngoại vực mà thôi, thân phận không rõ, có tư cách gì trở thành công chủ của tất cả Luyện Kim sư?" Xung quanh ầm vang tiếng bàn tán xôn xao. Liên quan tới lai lịch thân phận của Lang Thần, người của hoàng thất biết được không ít, còn ngoại giới cũng có một số tin tức lưu truyền. Tất cả mọi người đều biết Lang Thần cũng không phải là lớn lên ở Luyện Kim chi thành. Lúc trước khi Luyện Kim cửu thế khư khư cố chấp thừa nhận huyết thống của Lang Thần, từng gây nên vô số tranh cãi. Nhưng mà từ sau khi Lang Thần ở bên ngoài tổ địa Thánh Điện dẫn đến sự cộng hưởng của Thánh Điện, loại tranh luận này cũng đã tan thành mây khói. Hôm nay Tỷ Thân Vương vậy mà có thể ở trong trường hợp như thế một lần nữa nhắc lại việc này. Bối phận của Tỷ Thân Vương càng cao hơn, còn là trưởng bối của Luyện Kim cửu thế. Hắn đột nhiên gây khó dễ, quả thật là ngoài dự đoán của rất nhiều người. Cái mũi của Kỷ Thần Vương cũng sắp tức điên lên rồi. Lúc từng nghị chuyện đăng cử trước đó, không một ai phản đối. Tỷ Thần Vương cũng liên tục hết lần này đến lần khác biểu đạt lòng trung thành. Kết quả vào trường hợp quan trọng như hôm nay lại có thể ở trước mặt mọi người đâm sau lưng, dụng tâm khả tru. "Người uống quá chén rồi." Kỷ Thần Vương vùng tay nói: "Người đâu, mời Tỷ Thần Vương xuống dưới nghỉ ngơi." Lập tức liền có cận vệ lễ nghi xuất hiện: "Ai dám động đến ta?" Tỷ Thần Vương rống to, bộc phát ra khí thế giận dữ hét lớn: "Lăng Thần đắc vị bất chính, cửu thế bệ hạ, chính là bị nàng ta mưu hại. Hôm nay cho dù ta có liều chết cũng phải vạch trần bộ mặt thật của nàng ta." Một câu nói kia tựa như sấm chớp âm âm nổ vang bên tai của mỗi người. Đặc vị bất chính, mưu hại Luyện Kim cửu thế, hai từ này 10 chữ cái kết hợp lại đã đặt xuống đạn hạt nhân ở trong lòng của tất cả mọi người. Còn thanh âm này cũng theo với phát sóng trực tiếp truyền tới toàn bộ Luyện Kim chi thành. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn trần trối. Kỳ Thân Vương theo bản năng liền muốn chỉ huy cấm quân bắt lấy Kỳ Thân Vương, nhưng lúc này lại có càng nhiều người ở sau lưng Tỷ Thân Vương đứng dậy. Toàn Thân Vương cũng vươn người đứng dậy, phẫn nộ quát: "Ta cũng từ chỗ ngự y trong cung nghe nói cửu thế bệ hạ xung kích tổ cảnh thất bại, vốn dĩ vẫn có thể khỏi bệnh khôi phục, nhưng sau đó không biết tại sao thương thế ngày càng nặng, trực tiếp mất khống chế. Bây giờ nghĩ đã nhất định chính là Lang Thần từ ngoại vực trở về kia, trong bóng tối mưu hại bệ hạ, dẫn đến bệ hạ cuối cùng chết thảm." Một vật trong tay hắn đưa tay mở ra, chính là lời khai của mấy vị ngự y trong cung. Điểm đó tổn thương phản vệ của Luyện Kim cửu thế sau khi xung kích tổ cảnh thất bại, lúc đầu không nặng. Dưới sự cố gắng trị liệu của bọn họ đã có dấu hiệu khôi phục, nhưng sau đó theo với việc Lang Thần ngày đêm ở bên cạnh Luyện Kim cửu thế chăm sóc, thường thế đột nhiên đột chuyển biến. Các phần nghe thấy đều biến sắc. Ngụy Thần Vương cũng lớn tiếng nói: "Ta cũng đã phái Tâm Phúc điều tra qua, Lăng Thần cùng vị hoàng hậu này chính là người quen cũ. Người này tên là Lâm Bắc Thần, chỉ là một tên cường đạo hành tình sát hại nghị viên, đánh cướp tứ phía mà thôi." Lời này vừa nói ra, khắp nơi lập tức truyền ra tiếng kinh hô như núi kêu biển gầm. Ngụy Thần Vương lại tức giận nói: "Càng gây tởm hơn chính là kẻ này còn cấu kết cùng ma tộc phát rồ, đã từ Tử Vi tinh vực mập mờ không rõ cùng hư không tiền tri của Huyền Tuyết Thần Giáo." Tiếng kinh hộp hàn tán càng lớn hơn, ai cũng không ngờ tới mấy đại thân vương lại đồng thời nổi dậy gây khó khăn đúng vào lúc này. Kỳ Thân Vương trong lòng thầm nghĩ không hay, tại sao mấy đại thân vương này lại có thể biết được nhiều tin tức đến thế? Những tin tức này vốn dĩ không tính là cái gì cả, nhưng bị bọn hắn thật giả lẫn lộn như vậy, sau đó ra công một trận, lập tức liền khiến cho rất nhiều người không rõ chân tướng trực tiếp sinh ra sự hoài nghi. Các người chẳng qua là bắt bóng bắt gió mà thôi. Kỳ Thiên Vương lớn tiếng quát tháo mà nói, nếu quả thật như lời các người nói, tại sao ngay cả tổ địa thánh điện cũng thừa nhận huyết mạch của thập đế bệ hạ? Vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt bên bầu trời, sức mạnh của nó bao trùm toàn bộ thiên khải giới tinh. Đây là điều mà người người đều trông thấy. Không lẽ cũng là ngụy tạo hay sao? Phản kích đó rất có lực. Tổ địa thánh điện đại diện cho thủy tổ của luyện kim đạo. Vĩnh hằng chi hỏa lại càng là thánh vũ. Hai thứ này đều thừa nhận lăng thần. Về hoàng vị của nàng chính là hợp pháp. Một số người vốn dĩ trong lòng đã sinh ra dao động, chợt lại trở nên kiên định không sai. Tổ địa thánh điện cũng đã thừa nhận rồi. Đây đã là minh chứng mang tính hợp pháp tối cao nhất của luyện kim hoàng đế chi vị. Tỷ Thân Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời bật cười. Ha ha ha ha, đây cũng là chỗ cao minh trong âm mưu tính toán của các người. Bản vương trước đó chính là bị các người lừa, cho nên mới không phản đối. Bây giờ mới biết cái gọi là sự thừa nhận của tổ địa thánh điện chẳng qua là quỷ kế của các người mà thôi. Ta xin hỏi các người, thi hài của cửu thế bệ hạ bây giờ đang ở đâu? Ngay cả đời cần mẫn cầu người chẳng qua là để phục hưng canh kim thần triều ta, nhưng mà đôi cậu nam nữ lang thần này để đem thi thể của bệ hạ xem đi chìa khóa, lừa gạt mở cánh cổng của tổ địa thánh điện, sau đó lấy thi thể thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa. Tiếng nghị luận kinh hô ồn ào lại một lần nữa điên cuồng nổi lên khắp tứ phía. Toàn bộ luyện kim chi thành trong nháy mắt giống như nước sôi sôi trào. Mấy tỷ người đồng thời kinh hô, loại tiếng huyên náo ồn ào này mất trật tự nhẹ, giống như đã đem đến một trận biển động diệt thế. Trong nháy mắt đã nhấn chìm toàn bộ luyện kim chi thành. Đây là xung kích tín ngưỡng. Biểu cảm của lăng thần từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Lâm băng thần cũng duy trì im lặng không nói gì. Vợ chồng hai người tay nắm tay, không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười. Sau đó từ trên cao nhìn xuống xem đám người Tỷ Thân Vương biểu diễn. Hoàng được, nói vậy. Tỷ Thân Vương tức điên lên, nổi giận đôi đỉnh mà quát. Nói, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi? Hắn vô cùng phẫn nộ. Mặt thể canh kim thần triều cuối cùng đã chậm rãi nghênh đón được ánh sáng từ trong bóng tối. Tổ địa thánh điện rốt cuộc đã mở ra. Luyện kim sư nhất mạch lại xuất hiện ánh trạng đông, vì hoàng đã từng xuất hiện. Những người này vì tư dục của bản thân, vì quyền thế, vậy mà lại phát khởi bôi nhỏ một cách điên cuồng dơ bẩn như vậy. Sai khiến à? Một giọng nói vang lên ở trên bầu trời, thản nhiên nói, không chỉ là thông báo mà thôi. Quang mang lưu chuyển, người xuất hiện thân mặc áo giáp hoa lệ màu bạc, cao lớn mà uy mãnh. Cả người đều tắm trong quang huy màu bạc. Một mái tóc dài màu hồng phấn giống như là thác nước phiêu tán ra. Nhưng hắn lại là một nam nhân. Điều càng quỷ dị hơn là khuôn mặt của hắn. Nửa mặt cháy đen như lệ quỷ, nửa mặt tuấn mỹ như tiền nhân, vô cùng tà dị. Mà uy áp năng lượng từ trên người của vị khách không mời mà đến này tản mát ra lại cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức vượt ra khỏi nhận biết cùng lý giải của vô số người. Người là người phương nào? Kỳ Thân Vương nghiêm nghị chất vấn. To gan. Một thanh âm khác vang lên từ giữa khán đài truyền ra, đây là nữ tử trẻ tuổi lãnh diễm kiêu căng tịch liêu. Nàng chậm rãi đứng dậy quát lớn, đây là đại nghị trưởng Hoa Vũ Cảnh của hội nghị đế tình thần thánh, sao người dám vô lễ như thế? Thân phận bên ngoài của nàng là đoàn trưởng của sứ đoàn do đế tình điều động đến, thuộc vị can lúc này đã đứng ở sau lưng tịch liêu. Một câu phát ra, mọi người đều kinh ngạc. Đại nghị trưởng nghị viện đế tình thần thánh, cái này chính là đại nhân vật thông thiền chân chính. Từ khi nào lại đi tới luyện kim chi thành, trước đó lại không có dấu hiệu nào cả. Trong lòng của Kỳ Thần Vương mơ hồ sinh ra một tia cảm giác không ổn, ngay lập tức hành lễ nói. Thì ra là Hoa đại nghị trưởng, không biết lời nói của đại nghị trưởng vừa rồi đã có ý gì. Hoa Phụ Cảnh nhìn xuống đám người đó mà nói, tin tức liên quan tới Lăng Thần và Lâm Bắc Thần chính là nghị viện thần thánh điều tra ra được, lại phối hợp thẩm tra đối chiếu với Tỷ Thân Vương và các đại thần trung tâm mới có ngữ điệu vừa rồi. Hai người này cấu kết với nhau là việc xấu, lấn thế trộm vị, dựa theo pháp luật cơ bản của đế quốc nhân tộc thần thánh nên lập tức khu trừ. Kỳ Thân Vương tức giận nói, trong này có lẽ là có hiểu lầm. Hiểu lầm, ta nhổ vào. Ta thấy ngươi là bị quyền thế cùng tài phú mê hoặc mù mắt rồi. Tỷ Thân Vương cười lạnh một tiếng, cách không chỉ vào mặt Kỳ Thân Vương. Tức giận mở miệng mắng to. Ta biết ngươi có quan hệ mật thiết với Lăng Thần và Lâm Bắc Thần. Nếu như hai tên tặc tử này soán vị thành công, ngươi tất nhiên sẽ đạt được không ít lợi ích. Uổng công năm đó cửu thế bệ hạ tín nhiệm ngươi như vậy. Ngươi về mà lại thông đồng với hai tặc tử này, làm ra chuyện truông bỏ tổ tông như thế. Hôm nay ta phải giết chết ngươi. Nói bậy nói bạ. Kỳ Thần Vương cố gắng hết sức khống chế cơn tức giận của bản thân, ngậm máu phun người. Hắn liền phản ứng lại. Năm người Tỷ Phân Vương ngược lại là không đáng lo, vì đại nghị trưởng Hoa Vũ Cảnh trước mắt này mới thật sự là phiền phức. Đại nghị trưởng của nghị viện Đế Tinh Thần Thánh tuyệt đối là đại nhân vật chân chính. Và lúc này chuyện mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại xảy ra. Bên trong hơn một vạn người xem lễ, lại có mấy ngàn người đồng loạt đứng dậy. Mời đại nghị trưởng làm chủ cho chúng ta. Tặc nữ Lang Thần đánh cắp hoàng vị, cầu thế bệ hạ bị sát hại. Tại hạ thống soái đình vệ hoàng cung Lăng Nguyệt Luân, nguyện ý đứng ra chỉ chứng Lăng Thần là nàng đã giết chết cửu thế bệ hạ. Ta tận mắt nhìn thấy Lăng Thần cùng Lâm Bắc Thần thông gian ở trong tẩm cung của cửu thế bệ hạ. Luận võ triều thần chính là một âm mưu, cha ta đã sớm phát hiện không thích hợp. Năm sự sát cục mà Lăng Thần bố trí trên thành phòng chỉ tháp, âm mưu ám hại người dự thi, đáng tiếc là chưa kịp công khai ra đã bị ám sát. Trong tay của ta có thánh chỉ và cửu thế bệ hạ bí mật truyền cho, phải trấn Lăng Thần cùng gian phu của nàng ta mưu phản. Một đám người lần lượt hô to, bọn hắn đều là trọng thần của canh kim thần triều, còn có một số là đại luyện kim sư nổi tiếng ở bên ngoài. Trong ngày thường đều đã xuất hiện ở trong các loại video và phát sóng trực tiếp, là nhân vật của công chúng chân chính, nắm trong tay quyền khống chế không nhỏ. Có rất nhiều người là tinh anh quyền lực đỉnh cấp của luyện kim chi thành. Mấy người trong đó thậm chí thành danh vô cùng tốt, nổi tiếng đức cao vọng trọng, là hình mẫu phẩm hạnh cao khiết. Nhưng mà lúc này bọn hắn đều đứng dậy, lần lượt lấy ra các loại chứng cứ. Điều này khiến cho những người khác trên khán đài vẻ mặt đều chìm vào trong hoang mang. Bọn hắn không thể nào tin nổi. Lăng Thần sắp đăng cơ, phía sau vậy mà lại làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, thật hay giả? Một số người dao động. Mấy hình ảnh của từng cảnh như vậy cũng theo đó mà truyền đến toàn bộ luyện kim chi thành. Lần lượt từng màn hình phát sóng trực tiếp siêu khổng lồ. Năm người thân mang thịnh trang ngày lễ, trước đó vẫn còn vui mừng khôn xiết mà chúc mừng, nhảy cẫng lên, hò hét. Lúc này từng người một đều ngây dại. Trong mắt của bọn hắn có hoang mang, một loại cảm xúc kinh ngạc, chấn kinh cùng sụp đổ có mà hình dung lan tràn trong đám người. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Thần. Năm người chờ mong nàng giải thích cái gì đó, chờ mong nàng đưa ra câu phản bác. Vị nữ tử xinh đẹp này đã từng dùng mị lực cá nhân không gì sánh kịp của nàng chinh phục vô số con dân của thần triều, nhất là khi vĩnh hằng chi hỏa phóng lên tận trời, rất nhiều cấm chế cùng trận pháp cổ lão bên trong truyền kim chi thành nên một lần nữa được khởi động lại, càng đem uy vọng cá nhân của Lăng Thần đẩy lên đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Thần cũng không mở miệng phản bác. Nàng cứ lặng lặng đứng ở dưới luyện kim hoàng đế tọa như vậy, biểu cảm bình tĩnh giống như hồ nước đóng băng trong ngày mùa đông, yên tĩnh mà băng lãnh. Một việc duy nhất mà nàng làm chính là nắm thật chặt tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng không nói gì, hắn đứng bên cạnh Lăng Thần không nhúc nhích, tự như phải dùng thân thể của mình chống đỡ tất cả sự phản bội cùng chỉ trích, tất cả mưa to gió lớn cho nàng ta. Nhưng mà hoàng đế không vội, thái giám vội. Kỳ Thần Vương nóng lòng như lửa đốt. Đại nhân là cựu thế tiên đế tự mình đem đế vị truyền cho thập thế bệ hạ. Việc này bản vương tận mắt trông thấy. Hơn nữa lúc ở trong cung, có không ít quan viên đều biết đây là ý chí của tiên đế, tuyệt đối không phải là... Hắn cố gắng giải thích. Chập mê bất ngộ, chết. Giọng nói của Hoa Vũ Cảnh tràn đầy thẩm phán. Quang huy màu bạc rơi xuống, bao trùm về phía Kỳ Thần Vương. Mặc dù ánh bạc này êm dịu như thế, giống như mưa phùn rơi xuống, nhưng trong lòng Kỳ Thần Vương trong nháy mắt lại hiện lên cảm giác kinh dị to lớn, lồng tơ dựng đứng. Hắn điên cuồng lùi lại. Một đạo kiếm quang, bức tường kiếm phong xuất hiện trước mặt hắn. Ánh sáng màu bạc bay xuống kia, trong nháy mắt đều bị ngăn lại. Lâm Bắc Thần xuất thủ rồi. Thân hình của hắn tựa như là lưu quang lóe lên một cái, lại kéo Kỳ Thần Vương về bên cạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Xì xì xì. Âm thanh giống như axit đậm đặc ăn mòn huyết nhục vang lên. Chỉ thấy bức tường kiếm phong bị quang vũ màu bạc kia hơi tiếp xúc, chỉ kiên trì không đến ba hơi thở liền bị ăn mòn phá diệt tiêu tan. Quang vũ gần sắc rơi vào nơi chiến lược trước mặt Kỳ Thần Vương, trực tiếp ăn mòn mặt đất thêm một cái hố sâu không thấy đáy. Mưa độc, độc tệ đạo. Kỳ Thần Vương sắc mặt thảm biến, lấy danh nghĩa của nghị viện thần thánh tuyên án Lăng Thần, Lâm Bắc Thần có tội. Giọng nói của Hoa Vũ Cảnh mênh mông cuồn cuộn vang vọng giữa đất trời. Tất cả những ai mê muội không tỉnh đi theo kẻ có tội chính là không trung thành với đế hoàng thần thánh bệ hạ, giết chết bất luận tội. Giết! Kỳ Thần Vương trống to vung tay lên. Bên trong tân khách, trong sứ đoàn, trên khán đài, toàn châu có từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất thủ về phía người bên cạnh mình. Một tiếng thét thảm thiết, Lăng Ý vẻ mặt mờ mịt, cúi đầu nhìn trường kiếm lộ ra trước ngực mình, quay đầu lại một cách khó khăn nhìn bạn gái bên cạnh mình. Giọt máu đầu tiên rơi xuống, môi hắn mấp máy. Con nằm mơ cũng không ngờ rằng nữ nhân được bản thân coi trọng như bạn đồng hành suốt đời lại đột nhiên dùng thanh trường kiếm luyện kim bảo khí mà mình tặng đâm xuyên trái tim của mình. Hàn mang lấp lánh, nữ tử kia rút kiếm chém ngược, đầu của Lăng Ý xoay tròn cực nhanh trên không trung rồi văng ra ngoài. Bên trong tầm mắt xoay tròn, hắn nhìn thấy từng thân ảnh ngã xuống, nhìn thấy máu tươi phủ lên, nhìn thấy tử thần nhe răng cười cùng với vẻ bạo ngược trên từng khuôn mặt cười cầm vũ khí giết chóc. Nhi tử! Kỳ Thân Vương nhìn thấy cảnh này, con mắt như muốn nứt trước mắt phát hoa. Hay giả, cái này cũng không thể trách ta được. Thổ Phỉ Ca trong lòng thở dài một hơi. Hắn quả thực là đã tiết lộ kế hoạch của Hoang Cổ tộc với Lâm Bắc Thần. Nhưng bản thân của hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bên lề, là đến để đánh bóng, cho nên nội dung chi tiết biết được căn bản cũng không nhiều. Thêm với Liêu Tịch từ đầu đến cuối làm khó hắn, làm sao lại có thể tiến vào hạch tâm kia chứ? Cho nên, cái loại đột nhiên tập sát giống như trước mắt này, thật ra hắn không biết chút nào hết. Mà cho dù hắn đã tiết lộ rất nhiều tin tức, hắn tin rằng Lâm Bắc Thần cũng sẽ không bố trí hoàn toàn ra biện pháp phản chế tuyệt đối đã sớm biết. Bởi vì như vậy chính là bán đứng hắn. Cho dù là chỉ có 1% xác suất, đều sẽ khiến cho hắn lâm vào tử cảnh đáng sợ trong vũ trụ này. Không có ai dám đối địch với Hoang Cổ tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thổ Phỉ Ca nguyện ý hợp tác với Lâm Bắc Thần. Mặc dù có rất nhiều khi Lâm Bắc Thần tỏ ra rất không đáng tin cậy, nhưng thời điểm nên đáng tin cậy xưa này đều mập mờ. Kế hoạch của Hoang Cổ tộc giống như sấm chớp, một khi phát động trong nháy mắt liền bộc phát ra lực sát thương cực lớn. Về phần Lâm Bắc Thần ứng phó ra sao, Thổ Phỉ Ca cũng không biết. Hắn không xoắn xuýt quá nhiều, trực tiếp thôi động công pháp không chút do dự xuất thủ. Trường thương trong tay tựa như độc long quét sạch về phía bàn hổ đao kiếm tiếu đang rơi ở trong kiếp sợ. Đây là mục tiêu của hắn. Một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Thường pháp như rồng, hắn người thương hợp nhất. Trong nháy mắt giống như một đạo lưu quang đã đến trước mặt bàn hổ. Bàn hổ trong nháy mắt lồng tờ dựng đứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân tựa như thổi phong mà lôi lên. Cả người trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, hóa thân thành một cự nhân, đôi tay một trảo phía trước người, từ từ. Khi thần thương nhanh chóng ma sát vào lòng bàn tay, tiếng thịt nướng thiêu đốt ở nhiệt độ cao vang lên. Thổ Phỉ Ca kinh hãi. Lực lượng trong đôi tay của đối phương bộc phát ra vô cùng kinh người. Hơn nữa Thiên Lang Vương này, ở trong tư liệu biểu hiện chẳng qua là một thể tu nhỏ bé. Sự cứng cỏi cùng cường độ nhục thân lại vượt xa cảnh giới vốn dĩ nên có. Trường thương đâm vào thân thể của hắn lại giống như đâm vào kim tiết, nhập thể nửa tấc lại khó mà xâm nhập được. Ban hộ cuồng hô, hai tay gắt gao túm lấy thân thương, sau đó đột nhiên phát lực đấm ra một quyền. Quyền kinh như rồng oanh phá hư không. Thân hình của Thổ Phỉ Ca lắc lư một cái ngay tại chỗ, tự như ảo ảnh một phân thành hai. Trong khoảnh khắc quyền kinh xuyên qua cơ thể, lại một lần nữa hợp lại thành một người. Đôi tay trả sát một cái trên thần thương. Bí thuật độc long toán. Trường thương vốn dĩ đâm vào trong cơ thể của bản hổ, nhất thời kịch liệt xoay tròn, tạo thành lực lượng đi sâu, nghiên cứu khủng bố. Lực lượng bộc phát ra càng mạnh hơn. Trong nháy mắt đột phá cơ bắp của hắn, nổ ra một đám huyết vụ đâm thủng cơ thể. Trường thương từ sau lưng của bàn hổ đâm xuyên ra ngoài. Trong cổ họng của bàn hổ phát ra tiếng gầm nhẹ. Máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Tiếng vang kỳ dị xuất hiện. Thổ phỉ ca đột nhiên phát giác được nguy cơ. Không chút nghi ngợi, hai tay rút ra khỏi trường thương. Thân hình lại một lần nữa hư hóa, trực tiếp lùi nhanh. Lại thấy hoàng kim tích dịch khổng lồ, thân mặc quần cộc hỏa lớn, áo ba lỗ đỏ, mang theo cây kính râm. Trong tay vung vẩy một đôi đuôi thằn lằn, đánh trúng vị trí đúc trước của hắn. Hồng hoang di chủng. Thổ phỉ ca giật này cả mình. Không đúng, trên tư liệu mà lưu tịch đưa cho, rõ ràng có thiên lang vương thực lực bình thường, chính là tiểu nhân vật không quan trọng. Chỉ cần đem hắn đánh giết, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ, chẳng các nào là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra, không những thiên lang vương này có nhục thân cứng cỏi kinh người, ở bên cạnh hắn lại còn có một hồng hoang di chủng che chở. Mặc dù không phải thành thục thể, nhưng sức chiến đấu đã đủ để khiến hắn đau đầu. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Giết! Bản hổ khẩm thét. Hắn trực tiếp đem trường thương từ trong cơ thể rút ra, xem như đại côn vung vẫy về phía thổ phỉ ca. Cái gì? Thổ phỉ ca giật này cả mình, vậy mà còn chưa chết. Luyện thể giả của thánh thể đạo nhất mạch, năng lực phòng ngự và cận chiến kinh người. Nhưng vấn đề lớn nhất là một khi bị thương tới chỗ trí mạng cũng rất khó khôi phục. Trường thương của thổ phỉ ca chính là một thanh ngụy đế khí cấp 60, ẩn chứa diệt tuyệt chỉ lực. Một thương xuyên thân, cho dù có là cường giả đế cấp cũng sẽ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nhưng thiên lang vương nhỏ bé này vậy mà vẫn còn chiến lực. Hơn nữa thoạt nhìn qua, dường như cũng không phải đã dáng vẻ của hồi quang phản chiếu. Hắn không dám thất lễ, cũng không dám lại một lần nữa khinh thường, triệu hoán ra một thanh trường thương đế khí huyết sắc cấp 61 khác, lại một lần nữa xuất thủ. Thương thương thương, trường thương va chạm. Thần thương xuất hiện sóng chấn động kịch liệt mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Thổ phỉ ca đôi tay phát tê, liên tiếp lùi về phía sau. Lực lượng đơn thuần, hắn lại không phải là đối thủ của thiên lang vương nhỏ bé này. Tình báo nhất định có nhầm lẫn. Hắn mới bên trong đại hận, ngay lập tức liền ý thức được chắc chắn là tiện nhân liều tịch kia đào hố chôn mình, muốn thở cơ diệt trừ mình. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trường thương đế cấp trong tay vũ động như rồng. Một thân thương pháp tinh xảo thi triển ra, dần dần lại áp chế được tiểu thiên lang vương. Lúc này thổ phỉ ca mới nhìn thấy ngực trái của ban hổ xuất hiện một lỗ máu trong suốt từ trước ra sau, chính là vết thương bị độc long toàn của bản thân oanh ra. Đặng khí trong đó lại hoàn chỉnh một cách quỷ dị. Hơn nữa chỗ miệng vết thương đã có vô số mầm thịt huyết sắc đang điên cuồng nhúc nhích sinh trưởng. Năng lực mạnh mẽ khôi phục. Trong lòng của thổ phỉ ca lại thêm một lần nữa bị chấn kinh. Độc long toàn của hắn có một chữ độc, chính là một chiêu có lực phá hoại cực lớn, ẩn chứa ảm diệt chi lực vô cùng ác độc, vết thương tạo thành khó mà khôi phục, nhưng dường như không có hiệu quả đối với tiểu thiên lang vương này. Đây là quái vật gì vậy? Quả nhiên có liên quan đến cái tên Lâm Bắc Thần, đều là quái vật hết. Thổ phỉ ca tức giận chửi ầm lên, cũng đã không có cách nào kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn, cũng không cách nào thoát khỏi chiến trường, bởi vì hoàng kim tích dịch vương cũng đã xuất thủ vây công hắn. Còn ở một bên khác, Kiếm Tuyệt Vô Danh lấy tiện tay đã giải quyết hết người tập kích nàng và Ngân Hoàng Hải Vũ. Rất hiển nhiên, trong người tập kích chỉ cầu trong thời gian ngắn tạo thành tử vong số lượng lớn, cho nên chỉ là công kích không hề khác biệt. Làm sao bây giờ? Ngân Hoàng Hải Vũ nói, có cần giúp một tay không? Kiếm Tuyệt Vô Danh lắc đầu, nàng không tiếp tục xuất thủ cũng không hề rời đi. Lực lượng vô hình lưu chuyển phun trào, trong hỗn loạn không một ai chú ý tới các nàng. Mà lúc này đại nghị trưởng của kỳ viện thần thánh Hòa Vũ Cảnh lại một lần nữa xuất chiêu. Độc quang màu bạc vẩy xuống, bao phủ về phía người nhà mẹ đẻ. Lão Vương, Lâm Bắc Thần thét lớn. Vương Trung vươn người đứng dậy, há miệng thổi một cái. Độc quang ngân sắc ngay lập tức cuốn ngược trở lại, bao trùm về phía Hoa Phụ Cảnh. Thì ra là ngươi. Hoa Phụ Cảnh phá lên cười, tìm được rồi. Hoang cổ tộc đã sớm hoài nghi, ở bên trong canh kim thần triều có sự tồn tại của tổ cảnh trong bóng tối treo trống, nếu không sẽ không có sự vẫn lạc liên tiếp của mấy tinh tôn. Cho nên lần này bạch ra bước thứ hai của hành động chính là tìm ra tổ cảnh ẩn nấp trong bóng tối này. Phương Trung bại lộ càng nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Độc lưu cốn cốn. Hoa Phụ Cảnh từ bên trên bầu trời lao xuống. Độc quang vô tận hóa thành hai thành cự kiếm chém xuống giữa trời. Khí tức của hắn điên cuồng gia tăng, cũng là tổ cảnh, tân tổ cảnh. Vương Trung mặt không biểu cảm, liền sải bước ra. Nháy mắt sau đó trực tiếp xuyên qua độc quang, đi tới trước mặt Hoa Phụ Cảnh, một quyền đánh ra. Hoa Phụ Cảnh trực tiếp bị đánh biến mất trên bầu trời. Thuấn sát. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, cho dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị giật mình. Lần này lão Vương vậy mà lại không dập đầu, đổi lại là dùng nắm đấm. Hơn nữa nắm đấm này quá cứng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn liền ý thức được chuyện không giống như trong tưởng tượng của mình rõ lắm. Bởi vì trên mặt của Vương Trung cũng không hiện ra vẻ nhẹ nhõm của người thắng. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, một đám huyết vân che khuất bầu trời xuất hiện phía trên bầu trời. Huyết vân này đỏ tươi chói mắt như sóng biển cuồn cuộn, tản mát ra tự ý vô tận. Uy áp đáng sợ khiến cho Lâm Bắc Thần cũng cảm nhận được từng đợt ngạt thở. Có rất nhiều người thực lực không đủ, chỉ đang ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng cảm nhận được từng trận nóng mặt buồn nôn, không nhịn được mà ói ra, như thể bị khí tức giết chóc ngang ngược đáng sợ kia cảm nhiễm. Tổ cảnh. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện ra một dấu chấm hỏi to lớn. Tên cả đại nghị trưởng thần thánh Hòa Phụ Cảnh trước đó, đây đã là tổ cảnh thứ hai, chắc hẳn là tân tổ mà là Thổ Phỉ Ca nói tới. Cho nên vừa rồi lão Vương cũng không trực tiếp dùng một cái khấu đầu đập chết Hoa Phụ Cảnh, mà là không muốn triển lộ ra thực lực chân chính trước, tránh cho những tổ cảnh của hoàng cổ tộc rình mò trong bóng tối này sợ quá mà chạy mất. Đây là muốn thả mồi câu, muốn ăn một con cá lớn. Quả nhiên ẩn giấu một tên tổ cảnh. Việt Vân truyền ra tiếng cười to bạo ngược, vốn cho rằng phải tốn nhiều sức lực, không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy đã bại lộ rồi, vậy thì mời ngươi lên đường đi. Âm thanh lạnh lùng bạo ngược vang vọng giữa trời đất. Chỉ thấy huyết vần diễn sinh ra hai cự trảo khủng thú lan tràn bành trướng vô hạn, bao phủ về phía Phương Trung. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều nơm nớp lo sợ, giống như trước khi chết. Ngay cả một số đế cảnh cũng cảm thấy hoảng sợ không cách nào ngăn chặn. Trên mặt của Vương Trung hiện ra một tiếng cười lạnh, tiện tay một quyền. Hai cự trảo khủng thú hóa thành huyết vụ tản ra. Nhưng mà huyết vân lại đột nhiên bành trướng che khuất bầu trời, sau đó giống như nước thiên hà chảy ngược nhấn chìm về phía Vương Trung. Cùng một thời gian, ngân quang lưu chuyển bên trong hư không, từng đạo độc quang màu bạc lấp lóe dường như đang chặt chém hư không. Đại nghị trưởng thần thánh Hoa Phụ Cảnh vẫn chưa chết, hắn hiện thân lại một lần nữa xuất thủ. Độc quang gần sắc giống như lưỡi đao thời không, để đem vị trí của Vương Trung trong phạm vi ngàn mét trực tiếp từ bên trong không gian bắt đầu cắt chém quét trong một cách không thể nào tin nổi. Huyết vân cuồn cuộn, độc quang ngân sắc cũng phun trào. Hai đại tân tổ cảnh đồng thời tấn công Vương Trung. Nháy mắt sau đó, ba người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Biến cố này lại nằm ngoài dự liệu của mọi người, mà toàn bộ hiện trường hồn lễ đã loạn tung tung phèo. Cương giả, các phản quan của hoang cổ tộc ẩn núp trong bóng tối đều xông về phía đám người Sở Ngân, Tiểu Binh Cam, về hạ bọn hắn ở giữa, triển khai chém giết vô tình. Giống như những gì bản hổ gặp phải, những người này mỗi một người đều bị một hoặc là hai đối thủ đặc hiệu xác định vị trí chặn đường ám sát. Hành động lần này của hoang cổ tộc hiển nhiên là tỉ mỉ bày ra. Không chỉ là muốn bắt sống hay là đánh giết Lâm Bắc Thần, còn đem thực lực cùng đội tình của tất cả mọi người bên cạnh Lâm Bắc Thần đều mò được rõ ràng, làm ra bố trí mang tính nhắm vào. Toàn bộ đều chém tận giết tuyệt. Trong nháy mắt đã xuất hiện thương vong. Nguyên lão chiến tướng của Kim Tiền Quần Bộ Thủy Lưu Quang trong nháy mắt liền bị oanh sát, trở thành một đám xương máu. mười mấy thủ cấp của tướng lĩnh kiếm tiên quân bộ rớt xuống đất. Sở Cần hai tay đưa ngang ngực, dùng cánh tay kim khí giữ lấy một đòn chí mạng, ngay cả người đều bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng nôn ra máu tươi. Thiên bản liều tình tí hiện đầy vết nứt. Người xuất thủ là một tên chuẩn tình đế. Kim quang như ảnh theo hình đâm về phía mì tầm của Sở Ngân. Mạng ta xong rồi. Sở Ngân đã không còn sức phản kháng. Một đốm lửa tóe lên trước người ông ta. Bên trong quang ảnh tóe ra, một hán tử địa trung hải cao lớn khôi ngô xuất hiện, lấy thiên mãn liều tình tí thối chặn một đòn này. Nhưng lại cả người hắn cũng bị đánh bay. Là ai vậy? Sở Ngân khẽ giật mình. Hắn cảm thấy người này dường như là đã từng gặp qua ở nơi nào đó. Nhưng lúc cẩn thận suy nghĩ lại thì hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ cảm thấy có chút thân thiết. Hai người trùng điệp suy yếu trên mặt đất, liên thủ kháng địch. Quang tường cũng trống đền sắc bén. Lồng bạc toàn thân dựng đứng. Bà vai của nó nhuốm một mảnh máu, cắn một thanh chiến mộc, đầm xuyên qua bà vai trái của nó. Con mắt của nó đỏ bừng lên, hàm răng giống như dao găm bạch sắc bộc lộ ra. Thân thể không ngừng bành trướng, không ngừng bành trướng. Sau đó phát ra tiếng rít gào tần số cao chói tai, đỏ mắt sông tới. Một tên chuẩn tinh tế bị xé nát. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng rống giận dữ. Hiện trường hôn lễ hỗn loạn tưng bừng. Năm người đới tử thuận, vương phòng lưu càng tràn đầy nguy hiểm hơn. May mà quang tương dưới cơn thịnh nộ vẫn giữ được một chút lý trí, miễn cưỡng che chắn cho bọn hắn. Thôn tình thống ngụy trang thành người bình thường, không ngừng âm thầm ra tay, bảo vệ ở xung quanh quang tương. Mục tiêu của nó cũng chỉ có quang tương. Lâm Bắc Thần không chút do dự mở ra điểm phát sóng wifi. Lực lượng cường đại trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể của mỗi một người quen thuộc nơi đây. Và điều ngoài ý muốn nhất là hắn phát hiện quang tường dường như không cách nào kết nối. Không để hắn cẩn thận phản ứng lại, đột nhiên vốn đạo uy áp cực hạn khủng bố bạo phát ra khắp tứ phương của quảng trường, giống như bốn ma thần diệt thế nghiền ép về phía hắn và lang thần. Giết trụ sát nữ tặc, giết Lâm Bắc Thần, tử vong giáng lâm. Tiếng thét chân ẩn chứa uy áp khủng bố vang lên. Một đạo nhân ảnh khác nhau từ trong hỗn loạn lấp lóe mà ra, xông về phía Lâm Bắc Thần và lang thần. Đây là bốn vị cường giả cấp tinh tôn, trong đó bao gồm nữ tử lãnh diễm Liêu Tịch. Đến tận bây giờ, kế hoạch của hoang cổ tộc đã triệt để hiển lộ ra. Lấy hai vị tân tộc quấn lấy một vị tổ cảnh hư hư thực thực của canh kim thần triều, sau đó lại lấy ba vị tinh tôn trong lúc hỗn loạn đồng thời phát động tập sát đối với Lâm Bắc Thần và lang thần. Ngày đó bên trong đệ thất điện, hai vị tinh tôn không địch lại, hôm nay mới tăng thêm một vị tinh tôn. Chỉ một thoáng, Lâm Bắc Thần cùng lang thần cũng rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Một màn này khiến cho con ngươi của Kiếm Tuyết Vô Danh lặng lặng đứng sừng sững trên quảng trường khán đài, hỗn loạn yên tĩnh có chút cỏ lạ. Sự khủng bố của cường giả cấp tinh tôn vượt quá xa tưởng tượng. Thêm một tên cũng đủ để triệt để nghịch chuyển thắng bại của cuộc chiến. Ngón tay của nàng hơi động một chút, nhưng cuối cùng cũng không xuất thủ. Quang hoa kim sắc vô tận phun trào, nhìn tới trước người lang thần, từng đạo khiên tròn kim sắc bay múa, khoảng chừng hơn mấy trăm cái, tạo thành bức tường ánh sáng kim sắc trước người, ngăn trở cuộc tập kích của tứ đại tinh tôn. Bức tường ánh sáng kim sắc cầm cự được một lát liền vỡ vụn ra. Khóe miệng của lang thần tràn ra máu tươi. Vĩnh hằng chi hỏa ở trong cơ thể của nàng trong nháy mắt bộc phát, giống như bó đuốc cháy hừng hực. Nốt diễm màu bạc phóng lên tận trời, dẫn động hộ ứng toàn bộ đệ thất điện. Nhanh vào trong đại điện, nàng nói với Lâm Bắc Thần và Kỳ Thần Vương. Trốn vào trong đệ thất điện thì không sợ tình tồn nữa. Lâm Bắc Thần nói, không được, lão sợ bọn hắn. Lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một tia chấn kinh cực độ. Một đoạn lưỡi đao màu đen từ vị trí trái tim đâm ra. Trên hạc đào ra phù văn đỏ sẫm cổ lão mà ta dị. Trong nháy mắt, vết thương lan tràn ra khắp toàn thân của Lâm Bắc Thần, rút đi tất cả lực lượng của hắn. Người... Lâm Bắc Thần nhìn Kỳ Thân Vương, bởi vì thanh hắc đao được nắm giữ trong tay của Kỳ Thân Vương. Kỳ Thân Vương cười to, hắn một chưởng nặng nề đập vào Lâm Bắc Thần ở phía sau lưng hắn. Đôi bàn tay hóa thành năng lượng màu đen ta dị, theo vết thương điên cuồng truyền vào trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, còn bản thân thì mượn nhờ lực phản chấn nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Không! Lăng Thần phát ra một tiếng gầm thét thê lương càng xa hơn. Kiếm Tuyệt Vô Danh cả người đột nhiên cứng đờ. Kỳ Thần vẫn phát ra tiếng cười như cú đêm kêu. Toàn thân của hắn lan tràn ra vũ khí màu đỏ thẫm, khuôn mặt phát sinh biến hóa cực lớn. Loại khí tức này hoàn toàn nhất trí với luyện kim cửu thế. Cuối cùng chúng ta đã chờ được đến thời khắc này. Kỳ Thân Vương ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói biến thành luyện kim cửu thế. Hắn rốt cuộc đã chờ được đến một ngày này. Lăng Thần trong ngực ôm lấy Lâm Bắc Thần, khí tức nhanh chóng suy sụp hư nhược. Trong ánh mắt nhìn về phía Kỳ Thân Vương tràn đầy thù hận. Nàng đã nên nghĩ tới, sớm đã nên nghĩ tới. Luyện kim cửu thế vẫn luôn phái Kỳ Thần Vương tiếp xúc với mình. Từ khi vừa mới bắt đầu, chính là Kỳ Thần Vương dẫn theo nàng đi địch luyện, đi đến Tàng Nguyệt Trùy, cùng nàng đi gặp mặt Lâm Bắc Thần. Tất cả mọi thứ của hai người, Kỳ Thần Vương đều biết hết. Bản thân đã quan trọng như vậy, Lâm Bắc Thần lại quan trọng như vậy. Luyện kim cửu thế xuất thân từ hoang cổ tộc kia, khổ tâm bố cục, sao lại có thể không điều động trong một người mà hắn tín nhiệm tuyệt đối? Không, phải nói là Kỳ Thần Vương sớm đã bị cảm nhiễm rồi. Hắn sớm đã biến thành con rối của luyện kim cửu thế. Tại sao trước đó không phát giác ra chứ? Chém bỏ ác ý. Trước đó luyện kim cửu thế chém bỏ ác ý trong thân thể mình, mới có thể cùng mình và Lâm Bắc Thần thuận lợi tiến vào trong đệ thất điện. Còn lần này đây, hắn chém bỏ ác ý trong thân thể của Kỳ Thần Vương, đến mức bất kể là mình hay là đệ thất điện hay là Vương Trung đều không phát hiện được sát niệm trong lòng của Kỳ Thần Vương. Lâm Bắc Thần càng không có chút báo động trước nào, cho nên mới có thể trúng chiêu. Sát chiêu thực sự thì ra là Kỳ Thần Vương. Trong miệng của Lâm Bắc Thần phát ra tiếng gầm thét, thân thể của hắn gấp gáp run rẩy muốn nói ra điều gì, nhưng bị cổ kính quang phù màu đỏ thẫm trải rộng khắp toàn thân kia, như hình xăm, như xiềng xích lan tràn ở tầng ngoài của da thịt, lại nhanh chóng đánh mất quyền chủ đạo đối với thân thể. Một chữ sau cùng cũng không thể nào nói ra. Quang huy bên trong đôi mắt đang nhanh chóng tiêu tán. Không! Trong mắt của Lăng Thần, nước mắt lăn dài. Nàng chìm vào trong nỗi sợ hãi to lớn, cảm giác được một cách rõ ràng sức sống sinh mệnh của Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng tan biến, giống như hạt cát bên trong đồng hồ cát, không cách nào vãn hồi. Lăng Thần chưa bao giờ thấy qua Lâm Bắc Thần toát ra một mặt mềm yếu đến thế. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt nhìn về phía mình của hắn, mang theo vẻ ngạc nhiên, dường như còn có một tia áy náy. Như thể đã đang nói, thật xin lỗi, không ngờ rằng vậy mà lại chết ngay trong hôn lễ thần thánh như vậy. Đây không phải là kết quả mà ta mong muốn, không muốn khiến cho người đau lòng, nhưng hình như ta không kiên trì nổi nữa. Không, không, không, không, không, không. Lăng Thần nước mắt như vỡ đi. Nàng đều định thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa, muốn đốt gãy phủ văn cổ kính mau đỏ rậm, không ngừng tuôn ra khỏi miệng vết thương của Lâm Bắc Thần, dùng luyện hắc đạo kia. Nhưng không làm được gì. Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng chết đi. Còn ở nơi xa, thân thể của Kiếm Tuyết Vô Danh có chút run rẩy. Cho dù là cách rất xa, nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa trên người của Lâm Bắc Thần. Không phải, không thể nào, hắn chính là sao có thể chết chứ? Trong mắt nàng viết đầy vẻ khó tin. Sau đó một đạo thiểm điện lướt qua trong đầu của nàng. Không lẽ hắn thật ra không phải, chỉ là bởi vì huyết mạch rất giống, cho nên ta mới có thể ngộ nhận như vậy. Thân hình của Kiếm Tuyết Vô Danh giống như điện quang tiến lên phía trước. Nàng muốn kiểm tra cái gì đó. Cút ra! Lăng Thần phát ra tiếng gầm gừ thê lương chói tai. Hai con người của nàng đỏ bừng giống như huyết trì, nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Không được tới gần, ai cũng không được tới gần hắn. Sức mạnh đáng sợ đang sinh sôi ở trong thân thể của Lăng Thần. Tựa như có thứ gì đó bắt đầu khôi phục. Ta mới là thê tử của hắn. Lăng Thần nhìn chằm chằm vào nàng, nói ra câu nói này. Kiếm Tuyết Vô Danh ngay lập tức giống như bị đóng đinh ở trên mặt đất, không mà tới gần thêm một bước nữa. Tư duy của Lâm Bắc Thần dần dần trầm luân. Hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng vỡ vụn, tự như là một tấm gương hoàn chỉnh bị đánh nát, sau đó còn bị nghiền ép thành bột mịn. Tất cả ý thức đều đang tiêu tán. Thân thể không thể nhúc nhích, miệng không thể nói. Ý thức trầm luân. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Tiểu Lâm Tử. Sở Ngân có mặt tin vào con mắt của mình, đầu óc ong ong, giống như là bị cự chùy đập phá, dường như đứng không vững nữa. Quảng Tường phát ra tiếng thét điên cuồng, xông về phía Lâm Bắc Thần. Thân ca! Tiểu Bình Cảm ngẩn ra, sau đó cuồng bạo. Đối tử Thuần cảm thấy bên trong trái tim giống như có thứ gì đó bị đau đi một mảnh. Trong nháy mắt lồng ngực ngột ngạt không thể thở nổi. Ngay cả đám người Tần Lan Thương, Lăng Quân Huyền, trước mắt cũng đều biến thành màu đen. Trong khoảnh khắc này, tất cả những người có quan hệ mật thiết với Lâm Bắc Thần ở đây đều cảm thấy bi thương và ngạt thở khó mà hình dung. Trong vòng tay của Lăng Thần, thi thể đang nhanh chóng lạnh giá, khí tức đoạn tuyệt, sinh cơ giống như mây bay phiêu tán. Thành hắc nhật kia tự nhiên rơi ra, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, sau đó hóa thành bột phấn hắc sắc. Dư tuyệt thần thứ tổ cảnh cũng có thể may mắn sống sót. Lâm Bắc Thần chết rồi, bị băng huyết mạch thần thánh đạp phá công cùng xiềng xích đã chết rồi. Thần lập được đại công rồi. Kỳ Thân Vương nhìn thấy cảnh này bật cười âm ý. Người chém chết Lâm Bắc Thần có thể được thủy tổ của Hoang Cổ Thánh tộc chúc phúc, hắn không khỏi cuồng hỉ. Ta giết ngươi! Lăng Thần gào thét bỉ thiết. Nháy mắt sau đó, nàng xuất hiện ở trước mặt Kỳ Thân Vương, bàn tay thiêu đốt lên vĩnh hằng chi hỏa, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, mọc ra một trái tim đen như mực. Con người của Kỳ Thân Vương phóng đại. Người sao có thể? Thực lực của ngươi... Trong khoảnh khắc này, lực lượng mà Lăng Thần bạo phát ra lại là cấp tinh tột. Trái tim hắc sắc trực tiếp bị bóp nát. Ánh mắt của Kỳ Thân Vương khôi phục lại một tia thanh minh, sau đó ngửa mặt lên trời, ngã xuống. Lăng Thần ngửa mặt lên trời bỉ thiết. Hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Vô số đạo thân ảnh phóng về phía thi thể của Lâm Bắc Thần, cường giả của Hoang Cổ tộc, còn có thần hữu của Lâm Bắc Thần, trong đó bao gồm cả Liêu Tịch ở bên trong tứ đại tinh tôn. Bọn hắn đều muốn có được thi thể của Lâm Bắc Thần. Chỉ có Thổ Phỉ Ca trong lòng trào dâng một tiếng bất an, không hề sống tới trước. Các người đều phải chết. Bên trong giọng nói của Lăng Thần mang theo hận ý vô tận. Vĩnh hằng chi hỏa toàn thân càng cuồng bạo hơn, lại phát ra bọn đến trước. Trong nháy mắt, càn lại một tên tinh tôn của Hoang Cổ tộc. Song phương giao thủ, tên tinh tôn này chính là Liêu Tịch. Đòn công kích của nàng rơi xuống trên người Lăng Thần, bị Lăng Thần không hề né tránh đối kháng lại. Còn bản thân của nàng lại bị hỏa diễm của Lăng Thần trực tiếp xuyên thủng cơ thể, chân khí bị dung luyện. Đồ điên! Liêu Tịch hoảng hốt. Lăng Thần vốn phải bị miểu sát trong nháy mắt, thực lực vậy mà vẫn đang điên cuồng vọt tăng. Một loại khí tức bạo ngược chưa từng hiển lộ qua trước đó lưu chuyển trong cơ thể của vị tân hoàng luyện kim đạo này. Nàng ta nhanh chóng lùi lại. Hai gã tinh tôn các tiền thủ đánh úp về phía của Lăng Thần. Giết chết luyện kim tân hoàng này, nhiệm vụ của tất cả mọi người chẳng khác nào là triệt để hoàn thành. Hết tập 308.